Liêu trai chí dị, chương 57, cô Tiêm, góc truyện audio.com. A Tiêm, Hề Sơn, người miền cao mật một, làm nghề chạy hàng sách, thường qua lại làm khách ở vùng Mông, Nghi, một hôm giữa đường trời mưa. Vội tới nhà trọ quen, nhưng đêm đã khuya, gõ cửa mãi mà chẳng ai lên tiếng, đang quẩn quanh dưới mái hiên, bỗng hai cánh cửa mở hé. Một cụ già bước ra mời khách vào, Sơn mừng vào theo tấp tỉnh bước lên nhà trên, trong nhà không có giường ghế gì cả, ông già nói. Tôi thương ông khách không biết về đâu, mới cho tạm trú, chứ tôi thực không phải là người bán cơm, buôn rượu, trong nhà không ai đỡ đần. Chỉ có bà vợ già và đứa con gái yếu đuối, đều đã ngủ kỹ, thức ăn thì có đấy nhưng khổ nỗi là không còn nóng mấy nữa, xin chớ hiềm ăn nguội nhé. Nói rồi vào nhà trong, một lát khiêng ra một chiếc giường chân thấp, đặt xuống mặt đất, dục khách ngồi, lại vào, mang ra một cái bàn chân thấp. Hết ra lại vào, trông dáng tất tả cực nhọc, Sơn đứng lên ngồi xuống không yên, níu lại xin cụ hãy tạm nghỉ, chốc sau, một cô gái bưng rượu ra. Ông già nói, con A Tiêm nhà tôi đã dậy đấy, nhìn xem tuổi chừng 16-17, yểu điệu thanh tú, tươi tắn đoan trang, Sơn có người em chưa vợ. Bụng thầm muốn xe vào, nhân hỏi thăm cửa nhà ra thế ông cụ, đáp rằng, già này tên Sĩ Hư họ Cổ, con cháu đều chết yểu, còn lại mỗi mụn con gái này. Nên không nỡ phá giấc ngủ đang say của nó, chắc bà lão nhà tôi gọi nó dậy đấy, hỏi, chồng cô em là ai, đáp rằng, còn chưa hứa cả, Sơn mừng thầm. Thế rồi thức ăn bày ra lắm món, chẳng khác gì ở cửa hàng, ăn xong cung kính thưa rằng, con người bèo nước, đội ơn cụ có lòng đoái thương. Đến chết cũng chẳng dám quên, nhân thấy cụ thịnh đức, nên xin mạo muội bày tỏ tấm lòng chất phác quê mùa, tôi có đứa em nhỏ, đứng thứ ba. Này đã 17 tuổi, đang theo đuổi nghiệp sách đèn, cũng không đến nỗi ngu đần, muốn cầu chỉ thắm xe duyên, chẳng hay cụ có chê là nghèo hèn chăng. Ông già mừng mà rằng, già ở đây cũng là dân ngụ cư, nếu em nó tìm được chỗ gửi thân, nhân tiện mượn được túp liều, thì rời cả nhà mà đi. Chẳng có gì luyến tiếc, Sơn luôn miệng xin vâng, bèn đứng dậy vái tạ, ông già ân cần sắp đa chỗ ngủ cho khách đâu vào đó rồi mới đi vào. Gà vừa gáy ông đã ra, gọi khách rửa mặt gói buộc xong hành lý, chàng lấy tiền trả tiền cơm, cụ cố từ chối, nói rằng, khách ở lại dùng bữa cơm. Muôn vàn chẳng có lý gì mà nhận tiền, hay là định đưa tiền dẫn cưới đây, bèn từ biệt hơn một tháng sau, khách trở lại, cách thôn chừng ngoài một dặm. Gặp một bà lão một cô gái, khăn áo đều trắng, đến gần ngờ ngợ như A Tiêm, cô gái cũng mấy lần ngó lại, rồi nắm áo bà cụ. Nói thì thầm câu gì không rõ, bà cụ liền dừng bước, quay lại hỏi Sơn, ông có phải họ Hề không, Sơn dạ dạ, bà cụ buồn bã nói. Ông lão nhà tôi chẳng may bị tường đổ, đè chết rồi, hôm nay chúng tôi đi thăm mộ đây, nhà không có ai, xin đợi bên đường một lát. Chúng tôi đi rồi quay trở lại ngay, nói rồi đi về phía khu rừng, hồi lâu trở lại, trên đường trời đã tối, bèn dẫn chàng cùng về. Nói đến mẹ góa CPN côi, bất giác mùi lòng thương khóc, Son cũng bùi ngùi, bà cụ bảo, dân tình ở đây thật không yên ổn lương thiện chút nào. Con côi mẹ quá khó mà sống nổi, A Tiêm đã là dâu nhà anh, từ bấy đến này sợ ngày tháng cũng trễ rồi, chi bằng sớm mai cùng đưa nhau về, Sơn chấp thuận. Khi tới nhà, bà cụ khêu đèn dọn cơm đãi khách xong, bảo Sơn rằng, nghĩ là anh cũng sắp đến nên thóc lúa cất trữ đã bán cũng gần hết. Chỉ còn chừng hơn 20 thạch, vì xa nên chưa có ai đến lấy, cách đây chừng 4-5 dặm về phía bắc. Có ngôi nhà lớn nhất xóm là nhà ông Đàm Nhị Tuyển, chủ mua thóc của tôi xưa nay, phiền anh chịu khó trước hãy mang giúp một túi đi. Đến gõ cửa bảo họ rằng bà lão họ Cổ ở xóm Nam có ít thạch thóc định bán lấy tiền tiêu dùng dọc đường, phiền họ cho lừa ngựa tới chở đi. Nói rồi bèn đưa túi gạo cho Sơn, Son tất cả đi ngay, gõ cửa, một người đàn ông bụng phệ bước ra, chàng nói rõ duyên cớ. Chút thóc cho anh ta rồi về trước, một lát, có hai người làm công, dắt 5 con lừa đến, bà cu dẫn Sơn tới chỗ chứa thóc thì là một căn hầm. Sơn chui xuống cầm hộc xúc lên, mẹ con bà cụ chuyển cho nhau, chốc lát đã đầy tải, trao cho họ trở đi, đi lại đến 4 lượt thóc mới cạn.

tôi vì bị người khinh rẻ, mới đem mẹ đi trốn, nay lại trở về nhờ vả người thì ai chẳng khinh như mẻ. Như muốn tôi trở về thì phải cùng anh cả chia bếp, nếu không tôi chỉ còn nước uống thuốc độc tự vẫn cho rồi, Lam về, kể lại cho chàng ba. Chàng ba vội lật đật đi ngay, vợ chồng gặp nhau, ai nấy đều rơi lệ, hôm sau nói với chủ nhà xin về, chủ nhà là giám sinh họ Tạ thấy nàng đẹp. Ngầm mưu tính cưới nàng làm thiếp, nên mấy năm không lấy tiền nhà, đã nhiều lần đánh tiếng cho bà cụ, bị bà cụ cự tuyệt, bà chết rồi. Đang mừng mưu mình chắc xong, thì chàng ba bất chợt tìm đến, bèn tính tiền nhà luôn trong mấy năm để làm khó dễ, nhà chàng ba vốn không dư dật. Nghe nói tiền nhiều có ý lo, nàng bảo không sợ, rồi dẫn ba vào xem dựa thóc ước chừng hơn 30 thắt, trả tiền nhà rồi vẫn thừa. Chàng ba mừng nói với họ Tạ, Tạ không nhận thóc, nhất định đòi tiền, cô gái than rằng, trăm sự cũng tại nghiệp chướng thân này mà ra cả. Rồi kể tình thực cho chàng ba hay, chàng ba giận định kiện lên ấp, họ Lục bèn vào đem thóc chia bán cho người thân thích trong làng, lấy tiền trả Tạ. Rồi đem xe tiễn hai người về, chàng ba thư thực cùng cha mẹ, xin cùng anh chia nhà để ở A Tiêm bỏ tiền riêng, ngày ngày xây kho thóc. Mà trong nhà vẫn chưa có lấy được một thạch, ai cũng lạ, hơn năm xem lại, thì kho đã đầy, không đầy vài năm, nhà đã giàu lớn. Còn Sơn thì vẫn nghèo khổ, nàng mời cha mẹ chồng về nuôi dưỡng, và đem tiền gạo chu cấp cho anh, nhiều lần thành lệ, chàng ba mừng nói. Nàng có thể nói là người không để tâm thù oán, cô gái y đáp, cũng bởi anh ấy có lòng thương em trai, nếu không có anh ấy. Tiếp đầu được cùng chàng nên duyên, về sau, cũng không có chuyện gì quái lạ, Nguyễn Đức Lân, Nguyễn Huệ chi dịch chú thích 1. Cao Mật là một huyện thuộc tỉnh Sơn Đông, cách Chương.